Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng Nam Cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 64, ngoại truyện, Lang Kỵ Trúc Mã Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giang Ngộ không thích Thượng Thiên Tê, đứa trẻ nhà bạn của mẹ, nhỏ hơn hắn nửa tuổi, nhưng lại thấp hơn hắn hơn 10 phân. Cậu là học sinh hoàn hảo trong mắt giáo viên, là con nhà người ta trong mắt phụ huynh. Bố mẹ hắn thích cậu vô cùng, hận không thể đón thẳng về nhà mình nuôi. Rốt cuộc là có gì đáng yêu chứ? Lúc này, Hàn Giang Ngộ 13 tuổi đang ngồi giữa lớp, nhìn Thượng Thiên Tê ngồi cách 4 chỗ ngồi phía trước hắn. Thượng Thiên Tê ngồi hàng đầu, các bạn học đều nói là vì thành tích học tập của cậu tốt. Trên lớp luôn tích cực tương tác với giáo viên, nên được ưu ái ngồi hàng đầu. Nhưng Hàn Giang Ngộ lại không nghĩ vậy, chẳng phải là vì lùn sao? Hừ, hắn nhìn chằm chằm vào gáy Thượng Thiên Tê. Bây giờ là giờ giải lao, học sinh trong lớp người thì đùa giỡn, người thì nói chuyện, chỉ có Thượng Thiên Tê lặng lẽ ngồi đó, bàn tay trắng nõn nà cầm bút, không biết đang viết cái gì. Rõ ràng là giờ giải lao, rõ ràng không có giáo viên giám sát, nhưng tư thế ngồi của cậu vẫn thẳng tắp, như cây măng trắng nõn, thẳng đứng vừa mới nhú lên khỏi mặt đất, ngoan thật, ngoan giả tạo. Ý nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu Hàn Giang Ngộ. Hắn đứng dậy sải bước đến chỗ ngồi phía sau Thượng Thiên Tê. Chống cằm một tay, dùng bút chì chọc vào lưng cậu. Thượng Thiên Tê, Thượng Thiên Tê không phản ứng. Hàn Giang Ngộ lại kéo áo đồng phục của cậu, tiếp tục gọi tên cậu. Lần này kéo dài giọng điệu, mang theo chút ý đe dọa. Thượng Thiên Tê. Hắn mạnh tay đến nỗi kéo cả người cậu dựa vào bàn học phía sau. Nhưng cậu vẫn không để ý đến hắn. Hàn Giang Ngộ, nếu không quay đầu lại, tôi sẽ vẽ rùa lên áo đồng phục của cậu đấy. Hàn Giang Ngộ biết cách nắm bắt cậu. Người này rất giữ đồ của mình. Sách có ghi chú của người khác cậu sẽ không muốn nữa. Đồ chơi bị đứa trẻ khác chơi qua thì ngày hôm sau cậu sẽ vứt đi. Vậy nên... có ngoan gì đâu, toàn là giả vờ, nhưng điều kỳ lạ là, mọi người đều không nhìn ra. Hầu như tất cả mọi người đều đánh giá cậu là học sinh ngoan ngoãn. Hiểu chuyện, Thượng Thiên Tê quay đầu lại. Hàn Giang Ngộ tưởng rằng cậu sẽ nổi giận. Như vậy vừa đúng ý hắn, vạch trần bộ mặt ngoan ngoãn giả tạo của cậu trước mặt các bạn học. Nhưng Thượng Thiên Tê lại nắm lấy tay hắn. Lúc hắn còn đang ngây người thì lấy cây bút của hắn. Sau đó với vẻ mặt quan tâm chân thành, cùng một chút đau lòng không thể bỏ qua. Bạn Hàn, bắt nạt học đường sẽ bị nhà trường phê bình, còn bị gọi phụ huynh. Cậu biết chứ? Hàn Giang Ngộ ngơ ngác. Hà, Thượng Thiên Tê tiếp tục nói với giọng điệu đau lòng. Cậu bắt nạt tớ không sao, nhưng đừng bắt nạt người khác như vậy. Nếu có người báo cáo cậu lên phòng giáo dục, thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy. Chú gì cũng sẽ rất thất vọng. Hàn Giang Ngộ với vẻ mặt, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Có người bên cạnh lên tiếng, kéo tay áo hắn, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thực sự không nhịn được nữa. Anh Giai, đừng bắt nạt Thượng Thiên Tê nữa. Chúng tớ còn trông chờ vào thần học cho chúng tớ chép bài tập về nhà đấy. Hắn chỉ chọc Thượng Thiên Tê một cái bằng bút, kéo áo cậu một cái. Sao lại bị Thượng Thiên Tê gán cho cái mũ? Bắt nạt, ngay cả đám đàn em của hắn cũng thừa nhận. Còn đâu công lý nữa? Thượng Thiên Tê đứng dậy, đi ra cửa. Hàn Giang Ngộ tức giận, vừa định đứng dậy đuổi theo thì bị hai người anh em bên cạnh giữ lại. Anh Giang, anh chọc Thượng Thiên Tê làm gì? Cậu ấy khác chúng ta, người ta là học sinh giỏi, tự nhiên anh lại đi bắt nạt người ta làm gì? Đúng vậy, học sinh giỏi ngày nào cũng cho tớ chép bài tập về nhà. Có một bài toán tớ đến văn phòng giáo viên bị mắng nửa tiếng cũng không hiểu thầy nói gì. Quay lại cậu ấy giảng một cái là tớ hiểu ngay, còn không chê tớ ngu, một học sinh ưu tú như vậy không nhiều đâu. anh đừng có ngày nào cũng hung dữ với người ta. Đúng rồi, nếu học sinh giỏi bị mấy đứa đầu đường xó chợ bắt nạt, tớ là người đầu tiên không chịu được, dù sao cũng phải đánh nhau với chúng nó một trận. Thấy mấy người nói càng lúc càng hoang đường, Hàn Giang Ngộ không nghe nổi nữa. Hắn vỗ bàn một cái. Cái gì với cái gì? Mấy cậu đang nói gì vậy? Tôi cũng khác với đám đầu đường xó chợ ngoài kia được không? Mấy người rụt cổ nhìn hắn. Hàn Giang Ngộ vỗ ngực. Còn nữa, thành tích của tôi với Thượng Thiên Tê không? Khác, biệt, lắm, được chứ, tôi cũng là học sinh giỏi. Học sinh giỏi có hiểu hay không? Mấy người nhìn nhau, có một bạn học mạnh dạn nói. Nhưng anh Giang, anh là người về nhì muôn năm. Thượng Thiên Tê mới là người đứng đầu toàn trường không thể bàn cãi được. Nhắc đến Thượng Thiên Tê, Hàn Giang Ngộ lại càng tức. Mấy người này làm hắn phân tâm. Thượng Thiên Tê đã ra khỏi lớp, không thấy bóng dáng đâu nữa. Hàn Giang Ngộ đi đến cửa, nhìn vào thùng rác bên cạnh, thấy cây bút của mình đang nằm xiên xẹo trong đống rác. Hàn Giang Ngộ nghiến răng. Về đến nhà, Hàn Giang Ngộ thấy bố Thượng và mẹ Thượng đến nhà chơi. Hắn liếc mắt một cái đã thấy cái đuôi nhỏ léo đéo theo sau bố Thượng. Bố Thượng thân thiết gọi hắn lại. Tiểu Ngộ về rồi à? Thượng Thiên Tê cũng nắm lấy tay bố Thượng, rụt rè thò đầu ra. Sau đó cong đôi mày đẹp, ngọt ngào gọi, anh Giang Ngộ ơi. Hàn Giang Ngộ càng tức hơn. Trên bàn ăn, Thượng Thiên Tê lúc thì gọi gì, lúc thì gọi chú, rồi lại gọi anh ngọt xớt. Bộ dạng giả tạo đó khiến hắn tức đến mức không nuốt nổi cơm. Mãi đến sau bữa tối, bố Hàn bảo hắn dẫn Thượng Thiên Tê lên phòng ngủ chơi. Hàn Giang Ngộ mới tìm được cơ hội, túm cổ áo Thượng Thiên Tê lôi cậu vào phòng ngủ của mình. Không có người ngoài, Thượng Thiên Tê liền lạnh nhạt, không thèm để ý đến hắn, tự mình mở cặp sách ra, ngoan ngoãn ngồi đó làm bài tập. Hàn Giang Ngộ khóa cửa phòng, chạy đến đẩy Thượng Thiên Tê ngã xuống đất, cướp lấy cây bút trong tay cậu. Thượng Thiên Tê bị dọa, cậu làm gì vậy? Hàn Giang Ngộ ngồi lên người cậu, giữ chặt cậu, dùng cây bút đó vẽ vòng tròn trên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Cậu vứt bút của tôi, chẳng lẽ không phải trả lại cho tôi một cây sao? Thượng Thiên Tê không nói nữa, đầu bút nhọn hoắt xoay tròn trên má cậu, khiến cậu không khỏi run rẩy. Hàn Giang Ngộ nhận ra cậu sợ hãi, trong lòng thoải mái hơn một chút, tiếp tục đe dọa, sau này còn dám giả vờ làm người tốt trước mặt tôi nữa thì cậu biết tay tôi. Nghe thấy chưa? Thượng Thiên Tê gật đầu. Hàn Giang Ngộ mới buông cậu ra, đứng dậy khỏi người cậu. Giây tiếp theo, Thượng Thiên Tê bật khóc, nước mắt rơi lã chã như chuỗi hạt. Hàn Giang Ngộ hơi hoảng hốt, lại nhào tới bịt miệng cậu. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi hết lên tay hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Nhưng miệng hắn vẫn đe dọa. Này, cậu khóc cái gì? Có phải muốn mách lẻo không? Lớn chừng này rồi còn dở trò này. Thượng Thiên Tê không nói gì, chỉ mở mắt nhìn hắn. Nước mắt rơi lã chã khiến lòng Hàn Giang Ngộ rối bời. Thượng Thiên Tê bị hắn bịt miệng, khóc đến cả người run lên. Một lúc sau mới bình tĩnh lại. Hàn Giang Ngộ thấy cậu nín khóc mới buông tay ra. Hắn lúng túng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Nhất thời luống cuống, không biết phải diễn đạt thế nào. Chỉ lẩm bẩm, khóc cái quái gì, tôi có định đánh cậu thật đâu. Ngay sau đó, hắn nghe thấy giọng nói của Thượng Thiên Tê. Tôi ghét cậu, câu, tôi ghét cậu, này đã quanh quẩn bên tai Hàn Giang Ngộ rất lâu, khiến hắn mỗi khi nhìn thấy Thượng Thiên Tê là lại thấy bực bội. Sau ngày hôm đó, Thượng Thiên Tê quả nhiên không còn giả vờ với hắn nữa. Đặc biệt là ở trường, không còn diễn màn kịch trúc mã tình thâm với hắn. Vì vậy, hắn không còn thấy Thượng Thiên Tê cười với hắn ở trường nữa. Khi Thượng Thiên Tê dịu dàng giảng bài cho bạn học, hắn lại gần, Thượng Thiên Tê sẽ dần dần kìm nén nụ cười dịu dàng đó. Ánh mắt lạnh nhạt dần một cách rõ rệt. Khi cậu bị người khác chọc cười, hắn vừa đi qua, cậu sẽ lập tức ngừng cười, nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét. Không ai trong lớp từng thấy Thượng Thiên Tê lạnh lùng với ai như vậy. Đều cảm thấy khó tin. Khi hỏi hắn, Hàn Giang Ngộ liền nhớ lại câu nói hôm đó. Tôi ghét cậu. Hàn Giang Ngộ không nhịn được cười lạnh một tiếng. Ghét hắn sao? Ghét nữa cũng chẳng sao. Ai thèm quan tâm? Hắn liếc về phía Thượng Thiên Tê. Hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, cãi nhau thôi. Vì vậy, chuyện hắn và Thượng Thiên Tê cạch mặt nhau đã lan truyền khắp khối. Họ chiến tranh lạnh rất lâu. Hàn Giang Ngộ càng được nước lấn tới, lúc nào cũng quấy rối Thượng Thiên Tê. Tóm lại, Thượng Thiên Tê không thích cái gì, hắn sẽ làm cái đó. Cậu càng ghét hắn, hắn càng muốn lảng vảng trước mặt cậu. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp được tô vẽ hoàn hảo kia gần như không giữ được bình tĩnh. Hàn Giang Ngộ liền cảm thấy hả giận, nhưng đồng thời, hắn cũng càng thêm bực bội. Hắn cũng không biết mình đã hả giận rồi, còn bực bội cái gì? Chỉ là khi hắn nhìn thấy Thượng Thiên Tê nở nụ cười chân thành với người khác, nhưng lại càng ngày càng lạnh lùng, chán ghét hắn, hắn lại có một cảm giác bất an khó chịu đựng được. Hắn rất khó chịu, có mấy lần nghĩ đến nụ cười của Thượng Thiên Tê, nghĩ đến sự lạnh nhạt của Thượng Thiên Tê, cả đêm không ngủ được. Tại sao hắn hành hạ Thượng Thiên Tê, nhưng bản thân lại không vui vẻ chứ? Hôm đó, sau giờ thể dục, mọi người vừa về đến lớp thì trong lớp vang lên một tiếng hét. Thiên Tê, áo đồng phục của cậu. Bạn cùng bàn của Thượng Thiên Tê bị bộ đồng phục màu trắng bị ném lung tung lên bàn học làm cho giật mình. Trên áo đồng phục có viết một dòng chữ. Học sinh giỏi, cái bíp, có người súm lại. Còn viết bằng bút dạ nữa chứ. Ai vậy? Giờ trò này. Có người không nhịn được nhìn về phía Hàn Giang Ngộ. Thượng Thiên Tê là học sinh đứng đầu toàn trường. Bố mẹ lại là giáo sư. Giáo viên nổi tiếng ở địa phương. Là đối tượng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Vì vậy dù có người ghen ghét, chán ghét cậu, cũng không ai dám bắt nạt cậu. Người duy nhất bất hòa với Thượng Thiên Tê, lại có gan làm chuyện này, chỉ có Hàn Giang Ngộ. Vì vậy, mọi người trong lớp đều đồng loạt nghi ngờ là hắn làm. Thượng Thiên Tê cũng nhìn về phía hắn, nhưng vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt không chút cảm xúc. Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Hàn Giang Ngộ sững người. Toàn thân hắn đột nhiên dâng lên một luồng khí lạnh, một nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy hắn. Khoảnh khắc này, hắn chưa bao giờ có khát khao mãnh liệt đến vậy. Một giọng nói trong lòng gần như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Đừng nghi ngờ tôi, đừng thất vọng về tôi. Hàn Giang Ngộ nhìn Thượng Thiên Tê, bước chân không tự chủ được, từng bước cứng đờ và nặng nề tiến lại gần. Hắn nắm lấy vai Thượng Thiên Tê, giọng điệu luôn cứng rắn giờ trở nên van xin. Không phải tôi làm, cậu tin tôi đi. Thượng Thiên Tê nhìn hắn, không nói gì. Hàn Giang Ngộ lặp lại lần nữa. Không phải tôi làm, cậu tin tôi đi. Thượng Thiên Tê, khoảnh khắc này, hắn rất sợ hãi, một nỗi sợ hãi chưa từng có. Nhóc Diêm Vương của lớp học đột nhiên cầu xin, kẻ thù không đội trời chung của mình. Những bạn học thường ngày chứng kiến cảnh hai người đối đầu nhau đều há hốc mồm kinh ngạc. Họ không hiểu. Tại sao Hàn Giang Ngộ luôn ngông cuồng, kiêu ngạo lại có thể tỏ ra yếu thế trước Thượng Thiên Tê mà hắn coi thường nhất? Toàn thân Hàn Giang Ngộ run rẩy. Khoảnh khắc này, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn đột nhiên hiểu ra cảm xúc bực bội, khó chịu bấy lâu nay là vì sao? Vì câu, tôi ghét cậu, hắn chưa bao giờ muốn đi đến bước đường gần như tuyệt giao này. Ngay từ đầu, hắn chỉ là muốn Thượng Thiên Tê mở lòng với mình, muốn nhìn thấy cậu bộc lộ cảm xúc thật với mình mà thôi. Hắn hy vọng Thượng Thiên Tê có thể thật sự quan tâm đến hắn hơn một chút. ánh mắt dừng lại trên người hắn lâu hơn một chút, nhưng hắn đã dùng sai cách. Thượng Thiên Tê cụp mắt xuống, nhìn cánh tay đang nắm trên vai mình, những đường cơ bắp non nớt đã hiện rõ, cánh tay đó căng cứng, run rẩy. Thượng Thiên Tê nói, tôi tin cậu. Cậu ngước mắt lên, nhưng áo đồng phục của tôi bị bẩn rồi. Phải làm sao đây? Tôi giặt cho cậu. Hàn Giang Ngộ gần như mừng đến phát khóc. Cách chương.